Trấn Quan Âm, chương 16, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được ra ra vấn đề này, ta cũng ngừng thở, bởi vì ta cũng muốn biết phía sau cho Vương Viễn Thắng nghĩ kế tên. Rốt cuộc là người nào? Vương Viễn Thắng hiển nhiên có chút lảng tránh vấn đề này. Nhưng Gia Gia lúc này chắc chắn sẽ không buông tha người kia. Chuyện bên này xem như là giải quyết rồi. Nhưng toàn bộ sự tình đầu sỏ gây nên vẫn còn tốt lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Gia Gia ngưng mắt nhìn dưới, Vương Viễn Thắng rốt cục nhỏ giọng nói cho Gia Gia. Nói cái này nhân loại ở trong huyền thành mặt, gọi Linh tiên sinh. Từ Vương Viễn Thắng ra trên đường trở về, ta não tử Lý Diện một mực nghĩ cái này Linh tiên sinh là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cao trung là ở trong huyện thành lên. Bởi vì ta từ nhỏ theo Gia Gia, cho nên đối với trong huyện thành một ít bầy sạp xem bói người theo nghề này coi như tương đối lưu ý. Nhưng chưa bao giờ có nghe qua Linh tiên sinh một người như vậy. Bất quá ngẫm lại cái này Linh tiên sinh nếu quả như thật là cái loại này có bản lãnh tên, khẳng định cũng sẽ không xuất hiện ở thành phố trong giếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về đến nhà mặt, ta thấy ba ta mở ra phía ngoài đèn đường, vẫn ngồi ngay ngắn ở cửa chờ đấy. Chứng kiến chúng ta trở về, ba ta mới đứng dậy đoan chính ghế vào nhà. Xem ra, trước ba ta chắc là vẫn luôn chờ ở cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi vào phòng, ta thấy ba ta đang ở phòng tử Lý Diện quất thuốc lá rời. Cho Gia Gia lên tiếng chào. Gia Gia để cho ta đem mấy thứ đều cất xong, đem sau lưng đồ đạc phóng tới nhà chính bên trong. Ta đi ra để ba ta nhanh đi nghỉ ngơi. Chấm, hắn thân thể vốn là không tốt, lớn buổi tối còn thức đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ta đem thuốc lá rời bóp rơi, sau đó đứng dậy đi trở về phòng tử Lý Diện. Mà ta còn lại là đi vào trong phòng bếp đốt mở ra thủy bưng cho Gia Gia. Đi vào thời điểm ta phát hiện Gia Gia đang ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi. Gia Gia, trên người ngươi tổn thương thế nào? Ta cầm trong tay nước nóng đưa cho Gia Gia hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Gia mở mắt, tiếp nhận nước nóng nói cho ta biết không có gì đáng ngại. Ta vội vàng hỏi Gia Gia ngày mai có cần phải đi bệnh viện trông nhìn một chút. Dù sao như vậy yên tâm một ít. Uống một hớp, Gia Gia nhìn về phía ta. Chấm, không sao cả. Ngày mai ta vừa lúc muốn khứ huyền thành trong một chuyến. Đến lúc đó ta đi bôi ít thuốc thì tốt rồi. Ngươi ở nhà chiếu cố ba ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được lời của Gia Gia, trong lòng của ta đã đoán được. Gia Gia đột nhiên muốn khứ huyền thành, nhất định là vì rồi đi tìm Na Linh tiên sinh. Bất quá bây giờ Gia Gia tổn thương cũng còn không có tốt. Điều này làm cho ta lại có chút nhi lo lắng. Gia Gia, ngươi không đợi hết bệnh lại đi, cũng không sốt ruột hai ngày này. Ta hướng về phía Gia Gia khuyên nhủ. Dù sao Na Linh tiên sinh rốt cuộc là nhân vật dạng gì chúng ta hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy tùy tiện đi vào. Đặc biệt Gia Gia trên người còn có tổn thương. Điều này làm cho trong lòng ta tuyệt không yên tâm. Không có chuyện gì, của chính ta thân thể. Ta biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ra ra để cho ta nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi. Chứng kiến ra ra chủ ý đã định, ta cũng không biết nên chút gì. Chỉ có thể tự về phòng trước nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta làm xong điểm tâm đem ra ra cùng ta ba kêu. Ăn đồ đạc, ra ra thu thập một chút liền chuẩn bị khứ huyền thành. Ta tiễn ra ra đi tới làng lộ khẩu. Ra ra nói cho ta biết, hắn đến thị trấn sẽ đem 20 vẹn toàn bộ phận chuyển tới trong nhà sợi tổng hợp trên. Để cho ta chú ý kiểm tra một cái tin tức. Nói xong ra ra xoay người rời đi. Đột nhiên, ra ra có dừng lại. Xem chứ ngã muốn nói lại thôi. Nhưng là cuối cùng, ra ra nhưng chỉ là xem chứ ngã nói rằng. Được rồi, ngươi nhanh đi về a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn ra ra hướng phía bên ngoài thôn đi tới bóng lưng. Trong lòng của ta không thể nói rõ là cái gì cảm giác. Bởi vì tình hình chung ta đều là theo ra ra cùng ra ngoài. Lần này ra ra nhưng không có mang ta lên. Cuối cùng, ta lắc lắc đầu. Quên đi, ra ra không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chỉ cảm thấy là ta chính mình miên man suy nghĩ. Sau đó ta xoay người về nhà. Ba ta vẫn là ngồi ngay ngắn ở phía ngoài phòng. Rút ra thuốc lá rời nhìn phía xa thái dương. Ta muốn, hai ngày nữa nếu như ra ra không có trở về. Ta liền mang chứ ngã ba khứ huyền thành bên trong tìm hắn. Thuận tiện ngược lại ta cũng muốn mang ta ba đi ra ngoài kiểm tra thân thể một chút. Xem hắn thân thể này rốt cuộc là địa phương nào lên khuyết điểm. Hiện tại trong tay nói như thế nào cũng có 20 vạn. Hẳn đủ cho ta ba xem bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bất quá, ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là chuyện này căn bản không có kết thúc. Hơn nữa chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Xế chiều hôm đó thời điểm, ta thu được ngân hàng gửi tới tin nhắn ngắn. Gia Gia đã đem na 20 vạn chuyển đến chúng ta nhà mình trong chương mục. Ta đè nén hưng phấn, nghĩ hai ngày nữa trực tiếp mang ta ba khứ huyền thành. Cho hắn một kinh hỉ, cho nên chưa nói cho hắn biết chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí ta còn một người chạy đến trấn trên đi kiếm một cái cân thịt dê cái lẩu trở về thiêm hỏa thực. Buổi tối, ta nấu nước nóng cùng ta ba đang chuẩn bị rửa chân ngủ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập thanh âm. Còn có tiếng khóc kêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam gia, người cứu mạng a Tam gia. Đây là một cái giọng của nữ nhân. Bất quá thanh âm này không phải rất quen thuộc. Điều này làm cho lông mày của ta nhíu một cái. Lớn buổi tối đây là người nào tới gõ cửa? Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng dậy mở rộng cửa. Ta thấy đứng ở cửa một người mặc ngăn nắp xinh đẹp nữ nhân. Dĩ nhiên là Vương Viễn Thắng lão bà Lưu Hiểu Thúy. Bất quá bây giờ Lưu Hiểu Thúy tóc loạn tao tao. Đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Nước mắt vẫn còn ở không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra. Ta mở cửa trong nháy mắt. Lưu Hiểu Thúy cả người phù phù một cái liền nhào vào nhà của chúng ta môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam gia đâu? Nhanh, nhanh làm cho hắn cứu lấy chúng ta ra hơn xa a. Lưu Hiểu Thúy bộ dạng đã trở nên có chút vô thần. Hai cái trong hốc mắt tràn ngập tia máu đồng thời. Lại mang một loại sợ hãi. Nàng vô thần ở phòng tử lý diện nhìn xung quanh. Hình như là muốn tìm ta Gia Gia. Nhưng là bây giờ Gia Gia ta căn bản cũng không ở thôn Tử Lý diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thím Nhi, ngươi trước đứng lên, có chuyện gì từ từ nói. Ta đem Lưu Hiểu Thúy đỡ dậy. Ba ta lúc này cũng theo qua đây. Hỏi Lưu Hiểu Thúy chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn xa không được. Cầu các ngươi mau cứu hắn. Trong hoảng loạn xen lẫn tiếng khóc không ngừng từ Lưu Hiểu Thúy trong miệng truyền đến. Nàng từ vừa vào cửa chỉ tại không ngừng lặp lại đoạn văn này. Ta có thể nhớ kỹ Vương Viễn Thắng không phải ở sự tình giải quyết sau đó liền rời đi thôn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cố kỵ, mau đi xem một chút. Ba ta vội vàng hướng chứ ngã quát lên. Nghe vậy ta đây phản ứng kịp, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Cầm lấy đèn pin cả người lao ra gian nhà. Hướng phía Vương Viễn Thắng ra chạy đi. Mặc dù không biết trên đường xảy ra điều gì tình huống. Nhưng bây giờ Lưu Hiểu Thúy bộ dạng. Không muốn là đùa giỡn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta một hơi thở chạy đến Vương Viễn Thắng ra. Chứng kiến nhà hắn gian nhà chính đèn sáng choang lấy. Trong mơ hồ dường như có một cái bóng ở nhà chính bên trong không ngừng lóe ra. Mà khi ta đi vào sau đó, bên ta mới nhìn đến nhà chính bên trong kinh hãi một màn. Vương Viễn Thắng thân thể mập mạp trên không trung diêu đãng. Trên cổ của hắn, một mảnh vải vàng gắt gao xiết, đưa hắn cả người rớt tại gian nhà chính trên xà nhà. Đó là Gia Gia vẽ bùa văn còn dư lại vải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như Vương Viễn Thắng, đầu lưỡi của hắn thật dài đưa. Con mắt viên cổ trừng mắt, bên trong vằn vện tia máu. Gương mặt ngũ quan vặn vẹo đến cùng nhau. Càng là phảng phất huyết dịch không thông giống nhau. Cả khuôn mặt đều biến thành xanh mét nhan sắc. Bây giờ Vương Viễn Thắng thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn. Mà từ ta đây cái góc độ nhìn sang, cặp kia vằn vện tia máu mắt giống như là ở chừng chứ ngã giống nhau. Để cho ta lưng sau mọc lên một lạnh lẽo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Viễn Thắng, dĩ nhiên treo ngược, cách chương.